Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, bi thảm thân thế. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi xảo diệu thủ đoạn. Hỏa Linh Nhi cũng đang thán phục, nàng chưa từng học qua nguyên thủy chân dài, cũng không biết đầu bếp dóc thịt châu đao pháp ý nghĩa. Nhưng thân là hỏa quốc nhân hoàng nữ nhi, nàng kiến thức đồng dạng rộng lớn, tại trải qua Thạch Hạo chỉ điểm về sau, tự nhiên mà vậy liền có thể nhìn ra Đường Huyền Minh vận dụng kỹ xảo tinh diệu. Chẳng biết là vị nào nhân vật không ở chỗ này, 8 tầng phù trận đủ để cho bất luận một vị nào tuyệt đỉnh thiên kiêu đẫm máu, cho dù mạnh như danh xưng trưởng thành về sau không kém hơn thái cổ hung thú 9 đầu sư tử. Gặp được dạng này trận pháp đều lại nhận thương thế không nhẹ, thậm chí khả năng đi ra không được. Nhưng ở Đường Huyền Minh, ở đây cái thần bí khó lường trên tay nam nhân, cường đại 8 tầng phù trận dễ như trở bàn tay liền bị tan rã, thậm chí không có để nàng cùng Thạch Hạo nhận một chút xíu tổn thương. Nhân vật như vậy, hắn đến cùng là cái nào trong thánh địa đi ra? Vì cái gì trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thanh danh của hắn? Hỏa Linh Nhi nhíu mày, lại một lần nữa hồi tưởng nhân tộc bên trong cao cấp nhất thiên kiêu, nhưng vẫn không có biện pháp đem Đường Huyền Minh cùng những người khác vật đối đầu hào. Cái gì? Sát trận bị phá, nơi xa có người bị kinh động, hoặc là nói bọn hắn một mực mai phục tại nơi này. Nguyên bản, vừa có gió thổi cỏ lay, phù văn đại trận bị người công kích bọn hắn liền sẽ xuất hiện. Cộng đồng điều động đại trận lực lượng, ngạnh sinh sinh đem vị kia vượt quan người mài chết. Có phù văn đại trận gia trì, bọn hắn tự tin, cho dù là cao cấp nhất thiên kiêu đều muốn đẫm máu. Nhưng Đường Huyền Minh phá trận tốc độ quá nhanh, nhanh đến khó có thể tưởng tượng, nhanh đến bọn hắn vừa mới nghe được động tĩnh cửu trọng phù văn đại trận liền bị phá ra. Đuổi ở đây nhanh nhất nhân vật chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng chói lấp lánh. 8 tầng phù văn đại trận liền một chút xíu vỡ nát, tan rã, 8 vị chủ trì đại trận thiếu niên tất cả đều đẫm máu. Xác chết trôi tại vị thiếu niên kia dưới chân. Là ngươi? Vị kia đuổi tới nơi đây thiếu niên lộ ra thần sắc không dám tin. Nhìn thấy Đường Huyền Minh bộ dáng thời lập tức thân thể kịch chấn. Cùng năm đó đứa bé kia hai đầu lông mày 10 phần giống nhau, giống như là hắn nảy nở dáng vẻ, niên kỷ cũng đối được. Đứa bé kia nếu là còn sống sót, hẳn là cũng chính là 7-8 tuổi. Chạy tới 12 vị nhân vật thấp giọng trao đổi một trận. Đương nhiên bọn hắn mặc dù hết sức hạ giọng, nhưng bọn hắn trò chuyện nội dung y nguyên rõ ràng tại Đường Huyền Minh vang lên bên tai. Ẩn tàng sau lưng Đường Huyền Minh Sử Hạo cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Nắm đấm không khỏi nắm chặt, đốt ngón tay phát ra đôm đốp thanh âm. Phù văn đại trận người chủ trì phối hợp đám người này nói đã để Thạch Hạo đại khái biết năm đó hắn biến mất về sau phụ mẫu tao ngộ, trong lòng phẫn nộ ngọn lửa đang cháy hừng hực, hận không thể đem thương khung đều đốt nứt. Nhìn thấy Đường Huyền Minh lại một lần nữa nâng lên trường kiếm trong tay, Thạch Hạo không khỏi tiến lên một bước, đè xuống Đường Huyền Minh trường kiếm trong tay, nói: "Giao cho ta đi. Năm đó ta cùng phụ mẫu chảy ra máu tươi, nhất định dùng máu tươi đến rửa sạch hai cái nghiệt chủng. Chuyện gì xảy ra? Bất kể thế nào chuyện, đem bọn hắn hết thảy giết thế là được. Năm đó hết thảy như vậy vùi lấp, hết thảy đều cần phải có kết quả." Đường Huyền Minh đem đối diện 12 vị thiếu niên nói chuyện xem như gió bên tai, nhìn liếc mắt Thạch Hạo về sau, nhìn xem Thạch Hạo cái kia ánh mắt kiên định, gật đầu nói: "Cái kia hết thảy liền giao cho ngươi. Ha ha, miệng còn hôi sữa nhóc con mà thôi, mất hết chí tôn cốt, ngươi còn có tư cách gì kiêu ngạo? Thiếu chủ mới là tương lai chân chính chủ trưởng phiến đại địa này vương giả." nói câu nói kia nhân vật trực tiếp bị Thạch Hạo một quyền đánh nổ. Nguyên bản ngây thơ thuần khiết, một mực không tim không phổi Thạch Hạo mặt trầm như nước. Một cái lại một cái động thiên tại bên cạnh hắn hiển hiện. 1, 2, 3, 6, 7, 8, oanh, 8 thanh động thiên nhan sắc khác nhau. Mỗi một chiếc đều phun ra ra sáng tỏ tinh khí. Ở đằng kia nồng đậm tinh khí chiếu rọi phía dưới, Thạch Hạo như là từ địa ngục bên trong đi ra sát thần. Ầm ầm, toàn nghề bảo thủ tại Thạch Hạo trong tay nở rộ, đem một vị đến tự vũ tộc thiếu niên chém thành than cốc. Tí tách, không trung mưa rơi càng phát lớn. Kia là vũ tộc thiên phú thần thông, hoặc là nói bọn hắn tự mang năng lực. Chỉ cần tộc nhân của bọn hắn tụ tập, tự nhiên mà vậy, giữa thiên địa liền sẽ hạ lên mưa to. Mà tại trong mưa, vũ tộc thực lực sẽ tăng lên tới một loại đáng sợ cảnh giới. Nhưng tất cả những thứ này đối với phẫn nộ trạng thái Thạch Hạo đến nói không có chút ý nghĩa nào. Một đạo lại một đạo lôi điện oanh minh mà xuống. 12 vị vũ tộc đỉnh tiêm thiếu niên trong nháy mắt liền có 11 vị ngã trên mặt đất. Không một tiếng động, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Đã mất đi trời sinh, chí tôn cốt ngươi cần phải chết mất mới đúng. Ngươi làm sao sẽ nắm giữ chuyên môn khắc chế vũ tộc? Lôi thuật, vũ tộc vị cuối cùng thiếu niên không dám tin tưởng nhìn xem tắm rửa tại trong mưa. Như là ma thần thiếu niên, 7-8 tuổi lớn nhỏ thiếu niên giống như trước đó, bình tĩnh mà đạm mạc. Ta nói qua, chảy mất máu tươi chỉ có thể dùng tiên huyết để trả lại. Ầm ầm, cuồng bạo thiểm điện oanh minh mà xuống, đem giữa thiên địa ấn được một mảnh tuyết trắng. Cuối cùng còn lại một vị thiếu niên dốc hết toàn lực ngăn cản. Nhưng y nguyên bị đánh toàn thân cháy đen. Chỉ là để hắn mừng rỡ như điên chính là, hắn không có chết, dùng tràn ngập sợ hãi cùng căm hận ánh mắt nhìn liếc mắt Thạch Hạo. Còn có lần nữa khôi phục dung mạo Đường Huyền Minh. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức cả người lập tức tăng vọt một đoạn. Nửa thân thể bên dưới hóa thành trong suốt giống nhau nước mưa. Các ngươi đều phải trả giá thật lớn. Vũ tộc lửa giận các ngươi không chịu đựng nổi. Các ngươi đều muốn bị. A, vị kia đến tự vũ tộc thiên kiêu còn muốn nói điểm lời xã giao. Một đạo kiếm quang đem hắn lời xã giao đánh gãy. Hắn không nói hai lời. Phát động cấm thuật. Cả người lập tức hóa thành một đoàn trong suốt nước mưa nháy mắt vượt qua ra vài dặm cự ly. Mà trên mặt đất, cánh tay trái vô lực rơi xuống. Ngón út rất nhỏ co quắp một chút. Máu tươi không ngừng từ bức tường đổ thượng lưu ra. Rất nhanh dung nhập mưa to bên trong. Khó mà phân biệt, chỉ có giữa thiên địa mang tới một tia như có như không mùi máu tươi. Trời sinh chí tôn. Hết thảy phát sinh quá nhanh, mọi người nói chuyện ẩn chứa tin tức lại quá nhiều. Cho đến lúc này Hỏa Linh Nhi mới miễn cưỡng tiêu hóa hấp thu Thạch Hạo cùng vũ tộc thiên kiêu trò. Chuyện chỗ lưu lộ ra ngoài tin tức, nàng một mặt kinh ngạc nói. Hỏa Quốc đã từng thám thính đến năm đó võ vương phủ phát sinh một trận kinh biến. Cụ thể tin tức khó mà thăm dò. Chỉ biết là cùng một vị trời sinh chí tôn có quan hệ. Tựa hồ là một vị trời sinh chí tôn. Bị cướp đi trong cơ thể chí tôn cốt. Chẳng lẽ nói, ngươi đoán không lầm. Thạch Hạo lãnh đạm đáp lại. Đàm luận đến bị đào đi chí tôn cốt. Chuyện này, trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu bi thương và oán hận. Nhưng đáy lòng của hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Không có ai biết. Đi thôi, đuổi theo hắn, bày ra cường đại như vậy, phù văn đại trận, chỉ dựa vào bọn hắn chút người này cũng không đủ. Tiếp xuống cần phải còn có đại gia hỏa. Đường Huyền Minh đối với Thạch Hạo hết thảy lòng dạ biết rõ. Không nguyện ý ở thời điểm này chạm đến Thạch Hạo chuyện thương tâm. Hắn chỉ vào cái kia một đoàn đã nhanh muốn biến mất tại trong tầm mắt trong suốt hình người mưa. Tích. Khóe miệng cong lên một vệt đường cong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.